Vợ ơi, đừng trốn nữa. Chương 78, ai đã làm? Làm chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tú Vi và hai đứa trẻ nằm trên giường gác chân lên nhau. Nằm từ phía, Tiểu Khang nằm sấp sát mép giường, thả chân xuống đất, Tiểu An thì nằm ngược lại gác chân lên mặt nó. Tú Vi thì nằm đỡ hơn, chỉ sấp mặt xuống giường chứ không lăn đi chỗ khác. Chắc chắn tối hôm qua họ mơ đi bơi với nhau. Hôm nay là chủ nhật tối lại thức khuya, cả người cô mệt mỏi ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Vừa ngủ nước dài trên mép cô rơi xuống miệng lẩm nhẩm. Wow, đồ ăn lại đây với tao đi. Còn các chàng trai lực lưỡng nữa. Ca ca, hoa, trong giấc mơ trước mắt cô là một cung điện nguy nga tráng lệ. Cô đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng, nhìn xuống dưới là một bàn tiệc toàn những món ăn lạ. Hàng tá người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cởi trần chỉ có một chiếc khăn quấn phần dưới cầm đĩa thức ăn tiếng về phía cô. Cô đang tận hưởng món những đĩa món ăn thơm ngon. Đầu tiên là món gà quay. Cô tươi cười nhìn vào tất cả các đĩa giật mình. Trên đĩa xuất toàn là mặt của trường niên nói liên tục. Ăn thịt tôi đi, ăn thịt tôi đi. Tú Vi sợ hãi nhìn lên khắp cung điện, cô nhìn đâu cũng thấy toàn là mặt hắn sát lại gần mình. A, phập, ui da, a. Tú Vi giật mình lăn xuống giường, hai tay xoa mông của mình rên rỉ, hoảng loạn nhìn xung quanh chùn vai, vệt những giọt mồ trên trán, thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là mơ, sao tên đó cứ ám mình suốt vậy. Cô bực bội chống tay lên thành giường ngồi dậy xoa lưng. Ưỡn người một cái rác, bước tới cửa kính mở tấm rèm ra đi ra ban công. Nhắm mắt hít thở khí trời, nắng chiếu lung linh ánh vàng rọi vào trong phòng làm cho hai đứa trẻ thức giấc ngồi dậy nheo mắt nhìn. Tiểu Khang thở phào tụt xuống giường kéo theo Tiểu An đi ra ngoài với Tú Vi. Cô thấy chúng xoa đầu mỉm cười, cả ba người cùng nhau tập thể dục chào buổi sáng, à không, gần trưa rồi. Tập thể dục vệ sinh cá nhân xong cũng mất hết nữa ngày chủ nhật. Chị họ ơi, nấu mau đi, bọn em đói sắp xỉu rồi. Tú Vi, Tiểu An và Tiểu Khang ngồi trên ghế tại phòng ăn, ăn ké cơm của An Lạc chống cằm hối thúc. An Lạc giận dữ hét thẳng vào mặt họ, em có giỏi thì làm cho nhanh, ăn chùa mà còn nhiều chuyện. Tú Vi thụng mặt mếu máo chua môi cắn đũa, chống tay lên cầm, còn Tiểu An và Tiểu Khang đấu đũa với nhau keng. Keng, em không nấu thì cũng ra dọn phụ chị chứ. Chẳng lẽ ăn chùa là không làm luôn sao? Nhìn Tú Vi sung sướng nằm dài chờ ăn, trong khi mình túi bụi với một đống bộn bề trong bếp. An Lạc cầm cái giá xào nấu chỉ tay về phía cô la lối. Tú Vi mệt mỏi rời khỏi ghế, nhích từng bước nặng nề như có hàng ngàn cục ta treo dưới chân. Nhìn em mà chị thấy tức á, năng nổ lên coi. Điệu bộ lười biếng của cô làm cho An mệt mỏi lắc đầu than thở. Mặc cho Tú Vi muốn làm gì làm, tiếp tục dọn đồ ăn ra đĩa. Tú Vi được giao nhiệm vụ dọn chén ra bàn, nhưng sau khi An Lạc đã hoàn thành xong một đống công việc thì cô vẫn chưa dọn ra xong. Tới lượt An Lạc và hai đứa trẻ chờ đợi, Tú Vi thì bước từng bước nặng nề đi ra. An Lạc nằm dài trên bàn nhìn hai đứa trẻ thì thầm. Hình như mẹ tụi con là con rùa phải không? Em nhanh lên đi, An Lạc hối thúc. Hình như chân em bị đau á, đi không được. Tú Vi ôm chân mình giả vờ đi cả, nhắc chọc An Lạc tức chơi. Giả vờ trước mặt chị á, xem chị trừng chị cưng như thế nào nè, có dán dưới chân em kìa. An Lạc mỉm cười với một sự nham hiểm nhẹ, giật mình hoảng hốt chỉ tay vào chân của Tú Vi la lớn. Cô hoảng loạn ôm đống chén chạy thật nhanh lên lầu dãy nãy. Dán, chị đuổi nó ra đi. Ha ha, chị đùa đấy, chân em đau mà chạy nhanh dữ vậy ha ha. Chấm, An Lạc nhìn bộ dạng hớt hải, sợ sệt của cô đập bàn cười hả hê, mấy đứa trẻ cũng cười theo. Cô thụng mặt giận dỗi bước xuống, đặt mạnh chồng chén xuống bàn, bới cơm cho một mình, ăn cho bỏ tức, phụt, ạp, ạp, do ăn nhanh quá nên bị mắc nghẹn phun cơm đầy bàn. An Lạc cười hả hê hơn nữa, không kìm nén lại được. Hai đứa trẻ cố gắng bụng miệng lại không cười nhưng không nhìn được. Cô đỏ mặt tía tai. Đừng có cười nữa. Tiếng hét của Tú Vi làm rung động cả căn nhà nhưng vẫn không vơi đi sự buồn cười trên mặt của cô. Được một trận cười sảng khoái, An Lạc, Tiểu Khang, Tiểu An chơi với nhau vui vẻ. Còn cô giận dỗi nhốt mình trong phòng làm những việc còn lại trong tuần chưa làm xong. Cô cắn bút nhìn vào màn hình thì có một cuộc gọi từ công ty. Cái gì, có chuyện đấy sao? Ai đã làm, được, tôi sẽ đến xử lý. Nghe xong cuộc gọi, vẻ mặt cô biến sắc, vội vàng thay đồ đeo vội chiếc kính râm ra ngoài không kịp báo cho An Lạc biết. Kết chương.